Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt người bình thường, 34 chai bia chính là thần thoại. Trên kỷ lục Guinness cũng chẳng có ấy chứ hôm nay Dương Bách Xuyên hừng hực khí thế muốn hoàn thành. Lại là 10 giây, chai bia thứ 8 vào bụng, tiếp đó là chai thứ 9. Lần này Dương Bách Xuyên uống một lèo 12 chai mới dừng lại. Uống 12 chai liên tục, lúc này bụng rất căng, anh chuẩn bị giải quyết. Càn khôn tạo hóa quyết vận chuyển trong cơ thể, bia trong bụng bắt đầu bốc hơi nhờ tác dụng của chân khí. Tình huống lúc này của anh khá giống trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự và Kiều Phong đấu rượu. Đến lúc Đoàn Dự không uống lại, Kiều Phong bèn dùng lục mạch thần kiếm ép rượu từ ngón tay ra khỏi cơ thể. Nhưng Dương Bách Xuyên gian lận cao siêu hơn, trực tiếp dùng chân khí luyện hóa rượu thành mồ hôi bốc hơi, đào thải ra khỏi cơ thể. Advertisement, trong mắt người ngoài, mặt Dương Bách Xuyên chỉ hơi ửng đỏ, chán dịn mồ hôi mà thôi. Tổng thời gian uống tròn 20 chai bia cộng lại chỉ mất chưa đầy 6 phút, đây là một thần thoại. Những người vây xem đều ngây người vì kinh ngạc, tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trong lúc Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí gian lận, những lời bàn tán xung quanh lọt vào tai anh. Nam sinh nào đó nói, trời ơi, người anh em này là tiểu tiên trốn nhân gian sao? Đâu chỉ là tiểu tiên trốn nhân gian, tôi thấy cậu ta chính là tiểu thần, chưa đầy 6 phút đã uống hết 20 chai bia, e là kỷ lục Guinness thế giới cũng không có kỷ lục này. Tôi chỉ có thể nói thật bi ba n thái. Quái vật, còn 14 chai. Các cậu đoán xem cậu ta có thể uống hết không? Chắc chắn không thể uống hết. Đã 20 chai vào bụng rồi. Cho dù là 20 chai nước lạnh thì bụng cậu ta cũng không chứa nổi. Tôi cá là người anh em này còn uống được mấy chai nữa. Các cậu nói một chọi 6. Vậy 6 người kia có thể uống được bao nhiêu? Chính là 6 tên hèn hạ kia đó. Xem kìa. Người uống nhiều nhất mới uống hết 4 chai đã lảo đảo rồi. 6 người bọn họ mỗi người 15 chai, tôi cảm thấy một nửa cũng không uống hết. Hì hì, đoán chừng lát nữa 6 người phải quỳ gối xưng cháu trai. Đám người hóng hớt xung quanh bình luận đủ kiểu, nói chung là Dương Bách Xuyên đã được lòng bọn họ. Cho dù hôm nay anh có uống hết 14 chai bia còn lại hay không, 20 chai vào bụng anh đã trở thành thần thoại. Đến lúc này sắc mặt 6 người ngụy nhân chẳng khác gì gan heo. Cả 6 người đều có cảm nhận giống với đám đông hóng chuyện về sự bi ba n thái của Dương Bách Xuyên. Ngụy Nhân nhìn 20 vỏ chai bia trước mặt Dương Bách Xuyên rồi lại nhìn không tới 15 chai rỗng trước mặt 6 người phe mình, trong lòng buồn bực muốn hộc máu. Giây phút này anh ta mới thật sự hiểu ra Dương Bách Xuyên giả heo ăn thịt hổ, cố ý đào hố cho 6 người bọn họ, vậy mà 6 người bọn họ còn vui vẻ nhảy vào cái hố mà Dương Bách Xuyên đào sẵn. Cách chương.